Tiên ma đồng tu, chương 1426, đầu người tế đàn. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chứng kiến chương như trước không có mất đi sắc thái cờ xí, mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Tiểu Xuyên, Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược Dương thập cửu đợi Thương Vân đệ tử, sắc mặt lập tức biến thành thập phần đặc sắc, có kinh ngạc cũng có kinh ngạc. Trong sơn động cho dù tìm được một đầu long cốt cách cũng không có tìm được thiên diện môn tiêu chí, càng thêm làm bọn hắn giật mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một hồi lâu, Ninh Hương Nhược mới hồi phục tinh thần, gằn từng chữ một. Tương truyền hơn 2.000 năm trước tại Trung Thổ Ba Thục sinh ra đời thiên diện môn chính là nguồn gốc từ Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn. Không nghĩ tới lời đồn đãi này thật sự, ngọn núi này phải là thiên diện môn tại Nam Cương cứ điểm hang ổ, Diệp Tiểu Xuyên nói. Thời gian không có lâu như vậy, theo trong sơn động những cuộc sống kia dụng cụ đến xem, ít nhất tại mười mấy năm trước nơi đây vẫn có người ở lại. Phiêu miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi tiếp lời nói, thiên diện môn không phải trong vòng một đêm theo trung thổ biến mất ư, ta nghe nói từ lúc mấy chục năm trước bị cửu gia nhổ tận gốc lên tới môn chủ, đi xuống bình thường đệ tử, đều tại đêm hôm đó chết đi, chẳng lẽ nói năm đó còn có thiên diện môn dư nghiệt chạy ra tìm đường sống. Trốn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào cái này thập vạn đại sơn bên trong, mọi người đều là khẽ gật đầu, bọn hắn cũng là như thế đoán. Về năm đó Thương Vân môn tiêu diệt thiên diện môn một chuyện, đệ tử trẻ tuổi trong biết rõ đấy không nhiều lắm, Ninh Hương Nhược cùng Dương Thập Cửu bởi vì đã từng bị Liễu Tân Yên phần bắt đã đến Vân Mộng Sơn Trang, các nàng hai người biết rõ đấy tương đối nhiều một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Liễu Tân Yên phần có thể từ năm đó thiên diện môn trận kia đại kiếp nạn khó trong đào thoát, tự nhiên cũng sẽ có những người khác chạy ra tìm đường sống. Trách không được những năm gần đây này, thiên diện môn tại trung thổ tuyệt tích nguyên lai những thứ này dư nghiệt đều trốn được cái này thập vạn đại sơn ở chỗ sâu trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải lúc này đây đánh bậy đánh bạ bị cách tăng dẫn tới chỗ này đằng cách kéo sơn, đoán chừng vĩnh viễn cũng sẽ không phát hiện ở chỗ này vậy mà cất giấu thiên diện môn bí mật. Diệp Tiểu Xuyên lo lắng lắng, theo ở chỗ này sinh hoạt quá thiên diện môn đệ tử dấu vết mà nói, mười mấy năm trước ở chỗ này sinh hoạt đệ tử nhân số cũng không ít, bọn hắn tại mười mấy năm trước liên tiếp rời đi nơi đây, nhất định là về tới trung thổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút thiên diện môn đệ tử trở lại trung thổ phía sau lại giấu ở đâu? Đoán chừng hơn phân nửa đều tại Thương Vân môn a, hai ngày trước Diệp Tiểu Xuyên còn để Đỗ Thuần âm thầm chằm chằm vào Lý Vấn Đạo cùng điều tra Liêu Đồng chi tiết, hiện tại xem ra tự mình nghĩ vẫn là đơn giản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, diệt môn chi thù không đội trời chung, thiên diện môn dư nghiệt lúc này ẩn nhẫn ở ẩn mấy chục năm, vì chính là báo thù. Hiện tại người đi động không, nói rõ bọn họ báo thù kế hoạch đã bắt đầu. Gocchuyenaudio.com, vốn Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy, lúc này đây đi vào Nam Cương trên dưới 100 cái Thương Vân trong hàng đệ tử tối đa chỉ có 1-2 cái thiên diện môn đệ tử, hiện tại xem ra tình huống rất không xong, không chuẩn có càng nhiều đệ tử giấu ở trong đó cũng nói không chừng. Bởi vì liên lụy đến thiên diện môn, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy có lẽ có thể từ nơi này tìm được thiên diện môn dịch dung thêm nữa. Bí mật cùng Đỗ Thuần, Ninh Hương Nhược sau khi thương nghị, liền mệnh lệnh chính đạo đệ tử từng cái tìm tòi đằng cách kéo sơn từng cái sơn động, đồng thời đem tại Nam Cương phát hiện thiên diện môn hang ổ tin tức dùng phi hạc truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sách phương thức truyền quay lại Thương Vân. Chính đạo đệ tử chờ mình lần tất cả sơn động, ngoại trừ tìm được một ít chiếm giữ lúc này dã thú độc xà bên ngoài, cũng không có phát hiện nhân loại tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thông qua tìm tòi phân tích mười mấy năm trước ít nhất còn có trên 100 vị thiên diện môn đệ tử lúc này sinh hoạt giống như bọn hắn năm đó sau khi rời khỏi, sẽ không có lại phản hồi trung thổ quá. Đi yên tĩnh, không có bất kỳ mất trật tự bộ dạng, đại bộ phận thạch thất trong sơn động tuy nhiên sinh hoạt đồ dùng nhiều đã lít nha lít nhít bụi bặm hoặc là hư thối, nhưng bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả trên giường một tấm đệm đều bị sắp chỉnh tề, hiển nhiên là đang chuẩn bị sung túc dưới tình huống ly khai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại tận cùng bên trong nhất sơn động có đệ tử phát hiện một cái tế đàn. Diệp Tiểu Xuyên đám người biết được tin tức phía sau, lập tức chạy tới. Tế đàn ở vào toàn bộ thân núi hang chỗ sâu nhất là một cái nửa người công cả bùi nhưng dưới mặt đất hang, hang cửa vào ra có một tôn hắc thạch pho tượng, bộ dáng quái dị, cũng không biết là quái vật gì, bởi vì thiên kiêu một đời đã lâu tượng đá tổn hại vô cùng nghiêm trọng, chỉ có thể nhìn khi đến thân là một con rắn vĩ bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có cánh tay, trên thân thì là bị hủy hư mất. Cái này Thạch Điêu Niên đại thập phần đã lâu, hẳn không phải là thiên diện môn kết quả, mà là năm đó sinh hoạt tại đằng cách kéo sơn cổ vu tộc văn hóa di tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đi vào tế đàn hang, Diệp Tiểu Xuyên đám người tâm bỗng nhiên đều giống như trong cùng một lúc bị kim đâm thoáng một phát, thân thể hơi hơi co rúm vài cái. Tế đàn hang diện tích không nhỏ, tại bốn phía vách đá trên có mấy chỗ chậm rãi chảy xuôi mớn nước, tại hang chu vi biên giới tạo thành một cái hình tròn tương tự sông đào bảo vệ thành giống như thủy đàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủy đàm đem chọn cái tế đàn bao bọc ở bên trong, trên mặt nước có không ít nhô lên đến ụ đá tử dùng để rời đi. Cao lớn tế đàn dùng rất nhiều khối màu đen tảng đá lũy thành, cùng sở hữu tầng 4, mỗi lần hướng lên một tầng, diện tích liền nhỏ một chút, tương tự một cái kim tự tháp hình dạng. Sở dĩ để Diệp Tiểu Xuyên đám người thân thể đột nhiên run lên chính là tại nơi này trong tế đàn có vô số hài cốt, hơn nữa toàn bộ đều là đầu người sỏ, không có mặt khác bộ vị cốt cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái, góc chuyện audio.com, kia đầu người chất đầy toàn bộ tế đàn hang, liền trên tế đài đều có tạo thành nhiều cái kinh quan bộ dáng khô lâu đầu chồng chất, thô thô đoán chừng, người nơi này đầu chỉ ít có hơn vạn cái nhiều. Một ít nữ đệ tử chứng kiến nhiều như vậy trống rỗng khô lâu chồng chất cùng một chỗ, đều cảm thấy có chút buồn nôn, có ít người nhịn không được còn nôn ngoẹ vài cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, cái này tế đàn hẳn là năm đó cổ vu tộc thiết lập những thứ này khô lâu. Vẫn chưa nói xong, Cách Tang liền tiếp lời nói. Cổ vu tộc chưa bao giờ dùng người sống làm tế truyền thống, ta trước kia nghe đại vu sư đã từng nói qua thiên diện môn, những người này đầu, đoán chừng đều là thiên diện môn gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói như thế nào, Cách Tăng nói, thiên diện môn đệ tử dịch dung cần gì? Đương nhiên là bất đồng tướng mạo, bất đồng da mặt, nơi này chỉ có đầu người, không có thân thể chi nàng, cũng đủ để nói rõ những người này đầu đều là thiên diện môn người học tập dịch dung thuật giết chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người vốn trong nội tâm cũng có chút bỡ ngỡ, bị Cách Tăng những lời này một lòng, mỗi người trong đầu lập tức đều hiện lên những cái. Kia thiên diện môn đệ tử đem nguyên một đám người sống đầu người chặt đi xuống, ngồi chồm hổm trên mặt đất đem những cái. Kia đầu người thượng ra mặt cho cắt, sau đó sau chính mình trên mặt dán. Về phần những cái, kia mất đi ra mặt biến thành huyết nhục mơ hồ đầu tất bị những cái. Kia tàn nhẫn thiên diện môn đệ tử tiện tay đều tại một bên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nôn ngoẻ, rốt cục có nhân nhẫn nhịn không được vịn vách đá liền phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên để Cách Tăng đừng nói quái hãi người, chẳng lẽ muốn đem tất cả cô nương đều nói phun ra tài cao hưng. Cách Tăng nhún nhún vai, làm ra vẻ mặt không sao cả. Thân là nam cương người tự nhiên muốn bảo vệ tổ tiên danh dự, tuy nhiên nàng không xác định những người này đầu kinh quan có phải hay không cùng cổ vu tộc có quan hệ, nhưng vì nam cương tổ tiên danh dự, nàng không chút khách khí đem đồ tể chụp mũ khấu trừ tại thiên diện môn cái này người chịu tội thay trên người, cố hết sức giải thích những người này chồng chất lên nhau thành kinh quan, cùng cổ vu tộc không có nửa văn tiền quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, Cách Trương.